Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 40, Tam Tiết Côn, Đại Khảm Đao. Góc truyện audio.com. Uy Liêm Thương Thành, nằm ở phía tây trung tâm của hỗn loạn hoang nguyên, những người trong thành đều là tay gian thương, có thể nói là vô cùng phồn vinh. Yên thương tụ tập biến cả hoang nguyên trở thành một thành thị mậu dịch lớn nhất, là một trong bốn thế lực mạnh tại hỗn loạn hoang nguyên. Tổng bộ Uy Liêm Thương Đoàn đặt tại đây, sở hữu một binh đoàn tam giai tạp hệ kỵ sĩ, một binh đoàn tam giai tạp hệ xạ thủ cùng với một đại đội tứ giai tạp hệ pháp sư, tính ra 21.000 hộ vệ. Bố Lỗ Tư William, 40 tuổi, bát giai cuồng sa kiếm sĩ, thân cao lớn tuấn vũ, mái tóc màu vàng, kế thừa quyền điều khiển thương đoàn từ phụ thân. Hiện giờ gã là đương nhiệm Uy Liêm Thương Đoàn đoàn trưởng. Việc Diệp Phong tiêu diệt bọn người ốc đặc chỉ trong một đêm, bố Lỗ Tư từ trong miệng thám tử mà biết được, rất là giật mình về đoàn trưởng Mặt La Hoàng gia tư lược binh đoàn này. Sự phát triển tại hỗn loạn hoang nguyên thật không thể tưởng tượng. Với bọn thủ hạ gồm tứ giai liệt diễm kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ, linh nhu chiến sĩ, bạch lang chiến sĩ, hợp thành bốn chủng cường hãn trung đội, làm cho thế lực không ngừng lớn mạnh. Lại có Mặt La đế quốc chống lưng, muốn lấy danh tiếng là đệ nhất thế lực ở Tây Bộ, sợ rằng dễ như trở bàn tay. Một núi không thể có hai cọp, bố Lỗ Tư không thể để dung dưỡng nhẫn nhịn cho một thế lực khác tại Tây Bộ gần mình mà phát triển ngang bằng, thậm chí có thể vượt qua mình. Cho nên gã đã lệnh cho thám tử chú ý tới nhất cử nhất động của Hồ Lô Sơn Cốc, nơi đóng quân của Mặt La Hoàng gia tư lược đoàn. Gã không muốn cho nó lớn mạnh tiếp, không biết là nên đuổi khỏi rất Tây Bộ, hay là Tần Tào tiêu diệt. Mặc dù làm như vậy là có thể mắc tội với Mặt La đế quốc, bất quá vì lợi ích gã chỉ có thể làm như vậy. Huống hồ nơi đây là hỗn loạn hoang nguyên, không phải là Mặt La đế quốc, với điều này gã có quyền tiêu diệt tư lược đoàn, và Mặt La đế quốc lại không thể vì tư lược đoàn mà phái quân đánh mình. Bởi vì hỗn loạn hoang nguyên là biên giới 8 quốc gia. Một khi khởi động quân đội tiến nhập nơi đây, sẽ khiến 7 nước kia đề cao cảnh giới, tạo nên một trận ảnh hưởng lớn, xấu hơn nữa là phát động chiến tranh phạm vi lớn. Hơn nữa Uy Liêm Thương Đoàn của gã còn có thành trì chắc chắn để thủ, thêm vào còn có quan hệ tốt với các thế lực trung bình ở Tây Bộ. Nếu Mặt La đế quốc vẫn muốn trả thù vì một tư lược đoàn mà tiến công, gã tự tin có thể ngăn cản. Dù trường hợp xấu nhất là Mặt La đế quốc mở cuộc viễn chinh, thì dựa vào số lương thảo dồi dào, gã có thể cố kéo dài khiến Mặt La đế quốc phải lui binh. Vào giữa trưa, mặt trời lên cao, tất cả thành viên tư lược đoàn trong sơn cốc đều ở phía trước căn phòng của đoàn trưởng đại nhân mà chờ đợi hắn ra đưa chỉ thị. Đêm qua, Diệp Phong nhân việc linh nhu chiến sĩ cùng bạch lang chiến sĩ cùng gia nhập nên vô cùng cao hứng, hát thật nhiều, lại còn sùng hạnh lộ lộ một phen, tại trên người U Nguyệt Nhi mà phát tiết. Kết quả là ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, tỉnh lại một hồi, mới nhớ tới những tú nhân chiến sĩ còn chưa có biên chế, kêu lộ lộ báo cho bọn họ tập hợp lại. Góc truyện audio.com. Dưới sự hầu hạ của lộ lộ cùng U Nguyệt Nhi, Diệp Phong tức tốc mặc xong bộ y phục màu đen cùng màu với cái áo choàng, dẫn hai nữ nhân đi ra khỏi phòng. Đoàn trưởng, Khải Đặc, Ai Đức, Ba Nhĩ, Kiệt Nã Tư, Lạc Tư, La Phi, Kiệt Khắc, bảy người cùng với liệt diễm kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ, ải nhân công tượng, linh nhu chiến sĩ và bạch lang chiến sĩ, các thành viên đều thi lễ khi thấy đoàn trưởng đi ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện VN, chỉ có Lạc Phi Nhĩ và Tĩnh Hương không lên tiếng, người trước thì chỉ thi lễ vì ít khi mở miệng nói chuyện. Còn người sau thì vì sau một đêm hoang dâm của thành viên ở đây, nên tỏ ra bất mãn với vị đoàn trưởng đại nhân này, vì thế không muốn thi lễ. Diệp Phong mỉm cười nhìn gương mặt bất mãn của Tĩnh Hương, rồi quay qua những thành viên tư lược đoàn khách sáo vài câu. Xong xuôi hắn chính sắt tuyên bố, La Phi, ngươi mang đến số linh nhu chiến sĩ vừa đủ để làm một trung đội, sau này ngươi trở thành đội trưởng. Ta dạy cho ngươi võ hóc Trung Hoa, ngươi có thể dạy cho mỗi cá nhân linh nhu chiến sĩ. Vâng, tạ đoàn trưởng đại nhân. La Phi cao hứng lĩnh mệnh, linh nhu chiến sĩ lại có thể tu luyện Trung Hoa võ học, tất cả đều lộ vẻ mặt vui mừng. Diệp Phong nghiêm chỉnh gật gật nói tiếp, Kiệt Khắc, người từ bạch lang chiến sĩ trung đoàn chọn ra 100 người, tạo thành một trung đội, đảm nhiệm vị trí đội trưởng, không vấn đề chứ? Kiệt Khắc nghe vậy cung kính trả lời, không có vấn đề gì thưa đoàn trưởng, bất quá chúng tôi những bạch lang chiến sĩ chiến đấu quả thật là 110 người là phù hợp nhất. Đoàn trưởng có thể dùng những chiến sĩ còn lại một ít nhiệm vụ khác. Bọn họ đều hy vọng có thể vì đoàn trưởng mà xuất lực báo đáp ơn đãi ngộ. Vậy cho họ phụ trách công tác truyền tin nha, tin tưởng rằng mọi người có thể đảm nhiệm chức vụ này. Diệp Phong mỉm cười ứng tiếp, Kiệt Khắc nghĩ nghĩ, đoàn trưởng, nếu cần người canh gác thỉnh cho phép bọn tôi lấy 10 bạch lang thiếu niên sắp trưởng thành nhận nhiệm vụ để gia tăng một ít kinh nghiệm. Có thể, Diệp Phong gật đầu đồng ý, ngoại trừ Lạc Tư, thành viên còn lại đều rời khỏi. Hắn dẫn Lạc Tư đi vào thụ ốc, lộ lộ cùng U Nguyệt Nhi tự nhiên đi theo vào. Lạc Tư, ngày hôm qua góp nhặt nhiều cương thiết, tâm tình sao không tốt vậy? Diệp Phong vào nhà cúi đầu xuống mỉm cười hỏi. Lạc Tư cao hứng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phong, cười nói. Đương nhiên là cao hứng. Đoàn trưởng, 1001 trang phục khinh trang kỵ sĩ cùng trọng trang liệt diễm kỵ sĩ quả thật là đủ. À, trọng trang kỵ sĩ trang bị quả thật làm mê người. Bất quá bây giờ Bạch Lang chiến sĩ còn không có vũ khí, việc đầu tiên là cấp vũ khí cho họ. Diệp Phong gật đầu nói. Lạc Tư nghe vậy hai mắt sáng lên, hỏi. Đoàn trưởng, người định cấp cho bác lang chiến sĩ loại vũ khí gì? Hình dạng như thế nào? À, đúng vậy, ta tính làm cho họ dùng cương côn, hơn nữa lại là tam tiết cương côn, người tới ta họa cho lão xem. Diệp Phong mỉm cười lên tiếng kéo Lạc Tư tới trác án, cầm bút trên tay hắn họa nên hình dạng của tam tiết cương côn, nhưng hình vẽ không đẹp lắm. Khóc chuyện audio.com. Lạc Tư vốn kinh nghiệm chế tạo phong phú, vừa nghe đã hiểu, càng nghe càng hưng phấn, một lúc sau đã hiểu được ý tứ của Diệp Phong. Lão lập tức rời khỏi thủ ốc tiến thành đà tạo tam tiết côn. Diệp Phong thấy thế vội nói. Đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết, tam tiết côn trong hai đoạn có ống dẫn tiêm, có thể phát huy tác dụng ám sát. Mặt khác ta còn cho gắn thêm một mẫu đao nhỏ cấp cho ải nhân công tạo, bản thảo tới ngươi mang đi không muộn. Ải nhân chi thần tại thượng, đoàn trưởng, người quả thật có sự tưởng tượng sánh bằng thần linh. Lạc Tư quan sát hình dạng mẫu đao mới xong, nhất thời hai mắt sáng lên, kích động cảm khoái. Lộ Lộ một bên nhìn thiếu gia với ánh mắt sùng bái, kể cả U Nguyệt Nhi đều rất là bội phục sức tưởng tượng của Diệp Phong, cảm khái tên cầm thú thực sự là không bình thường. Hiện tại đao ở Quang Minh Đại Lục phổ biến chỉ là những loại nâng cấp từ kiếm, dài và có khúc uốn. Diệp Phong cấp Lạc Tư chính là hình dáng của đại khảm đao của Trung Quốc cổ đại, tuyệt đối thuận lợi cho việc chém chặt. Lạc Tô nhìn khảm đao đồ hình, miệng cười lớn. Nghe đoàn trưởng dặn dò chỉnh sửa cải tạo lại cương thiết khải giáp, phân phối cấp cho Linh Ngưu chiến sĩ cùng Bạch Lang chiến sĩ bảo vệ phía sau lưng, lão lập tức hưng phấn vội vã cầm hai bàn chạy ra khỏi thủ ốc, triệu tập chú tạo trung đội bắt đầu mang lục đà tạo hình dáng vũ khí mới tu cải tiến lại thiết khải giáp. Trong cốc vang lên trận trận tiếng hoan hô của ải nhân. Trong cốc những thành viên vô sự nghe nói sẽ có hình dáng vũ khí mới, đều tới chú tạo sơn động, chuẩn bị nhìn xem là loại vũ khí gì. Tĩnh Hương đang ở trong phòng mình lắc đầu cảm khái đoàn trưởng thực sự cổ quái. Việc cùng hắn ở chung, cảm giác bên cạnh hắn có vô số bí mật khiến cho kẻ khác thập phần tò mò. Lạc Tư thật sự là rất mê chú tạo. Lộ Lộ nhu thuận đứng ở bên trái thiếu gia, nghe bên ngoài hoan hô, gương mặt cùng với nụ cười xinh đẹp làm cho mê lòng người. Diệp Phong sủng ái cái miệng nhỏ bé xinh đẹp nàng một cái, rồi ngã xuống trên giường, để đầu ngay giữa đùi ngọc nàng, còn nàng ngồi trên bả vai, dưới thì U Nguyệt Nhi quỳ gối. Hắn cảm giác chính mình tựa như hình ảnh trên đã từng coi giống như một lão địa chủ hưởng thụ. Bây giờ tư lực đoàn gồm có liệt diễm kỵ sĩ, tinh linh xạ thủ, linh ngưu chiến sĩ, bạch lang chiến sĩ, bốn loại trung đoàn cường hãn tác chiến. Diệp Phong có trong tay bốn trung tiểu đoàn sẽ tiến hành cướp bóc nhằm tạo tiền vốn. Chỉ cần chú tạo trung đội tạo thành tam tia côn, cải tổ hoàn hảo khải giáp, hắn có thể chuyên tâm hoàn thành mục tiêu, tiếp tục mở rộng tư lực binh đoàn. Bất quá lúc này, hắn chọn lựa một bộ côn pháp cùng công pháp dạy kiệt khắc cùng bạch lang chiến sĩ tu luyện. Còn có thương pháp, băng hòa cửu thức, lẫn giữa huyền băng chân khí cùng với liệt diễm chân khí, phân khai sử dụng bát thức cũng là dạy cho Lạc Phi Nhĩ, Khải Đặc cùng liệt diễm kỵ sĩ. Có như thế họ mới có thể phát huy chân khí tấn công tốt nhất. Khách chương.